Yêu thần lục, chương 21, Hoàng giai thất phẩm, 10 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 21, Giác hồn. Đây là chuyện đơn giản nhất mà bất kỳ người nào tại Nam Hoang chi địa này cũng là có thể biết được đến. Trần Tố Nga đây còn là con gái của Trần gia gia chủ, là tam tiểu thư của Trần phủ. Hắn không có tin là Trần Tố Nga không biết được chuyện đơn giản này đến. Sở dĩ Trần Tố Nga đi hỏi hắn câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi, hắn là biết đến là vì trong lòng của Trần Tố Nga không có được bình tĩnh. Tay cô gái này đang run. Đây là chứng minh rõ ràng nhất rồi. Chuyện này cũng khó có thể trách Trần Tố Nga không bình tĩnh cho được. Yêu hồn giác tình. Đây là quan hệ trọng đại đến con đường tu hành của một vị yêu giả sau này. Như thức tỉnh ra yêu hồn cao cấp thì cũng không có sao. Con đường tu hành sau này sẽ là một đường bằng phẳng. Nhưng mà nếu thức tỉnh ra yêu hồn quá thấp mà nói. Ân, như cái tên đê tiện đệ tử Trần Vân Thanh cách đây không lâu chỉ có hoàng giai nhị phẩm yêu hồn. Như thế sau này tu hành con đường xem như là đã chấm dứt từ đây. Thế cho nên không ai khi bước lên giác hồn đài nơi này lại không tỏ ra căng thẳng cả. Chấm, nhớ lại năm xưa Trần Thanh Lang 18 tuổi năm ấy bước lên giác hồn đài. Tâm trạng cũng là không có khá hơn Trần Tố Nga hiện tại là bao. Cũng một bộ lo lắng bất an như thế này. May mắn thay, hắn giác tỉnh ra là hoàng giai ngũ phẩm yêu hồn tam tí hầu. Thành ra mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Ong, Trần Tố Nga hít sâu một hơi. Lấy lại một chút bình tĩnh. Sau đó liền là đưa tay trái của mình đặt lên giác hồn ngọc. Không bao lâu sau, giác hồn ngọc thanh âm chấn động một chút. Hiện lên một cái chữ hoàng tử. Trên thân của cô ta cũng bao quanh một vòng cháo màu vàng nhạt. Điều này chứng minh rõ nét Trần Tố Nga yêu hồn là hoàng giai yêu hồn. Tiếp theo sau, trên đầu của Trần Tố Nga là xuất hiện một cái đầu dị thú. Cái này dị thú thân cùng đuôi là cá, nhưng đầu lại là giống chim tước hơn. Đặc biệt trên đầu liền là phát ra một cái vòng sáng màu lam. Trông cũng khá là sáng, chí ít nó còn sáng hơn vòng tròn màu hồng trên đầu u át yêu hồn của Trần Hùng Lân khá nhiều. Gì kia, nghệ ngư, hoàng giai thất phẩm yêu hồn. Ta không nhìn nhầm kia chứ. Yên lặng trong chốc lát. Bên dưới kia giác hồn đài đám ngoại viện đệ tử liền là một bộ kinh hô nghị luận cùng không thể nào tin được. Hoàng giai thất phẩm yêu hồn. Mấy chục năm qua Trần gia bọn họ chưa một ai có thể giác tỉnh ra được. Trần gia hiện tại có một vị hoàng giai thất phẩm yêu hồn duy nhất. Kia chính là gia chủ của bọn họ Trần Tiêu Thiên. 40 tuổi có yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ tu vi. Một chân bước vào hàng yêu sư cảnh giới. Tương lai đột phá yêu sư chi cảnh có thể nói là nằm trong tầm tay. Hiện tại Trần Tố Nga cũng là giác tỉnh được hoàng giai thất phẩm yêu hồn. Cái này không phải nói. Trần gia bọn họ trong tương lai sẽ có thêm một đại cường giả như là Trần Tiêu Thiên nữa hay là sao? Nhầm làm sao mà được. Giác hồn ngọc xưa nay chưa bao giờ trắc nghiệm sai. Dù giác hồn ngọc lỡ may ra sự cố. Nhưng mà yêu hoàn quang mang phía trên không thể nào nhầm lẫn cho được. Chấm, một tên thanh niên tầm 20 tuổi lên tiếng khinh thường đám người vừa cho là giác hồn ngọc xảy ra sai sót. Cũng như là yêu hồn của Trần Tố Nga không đúng sự thật. Lời nói vừa rồi của vị thanh niên này, làm cho rất nhiều người xung quanh gật đầu đồng ý. Vàng nhạt hộ cháo, màu lam quần sáng yêu hoàn. Đây là minh chứng của yêu hồn là hoàng giai thất phẩm không hề sai. Từ trước đến nay vẫn là như vậy. Gia chủ bọn họ Trần Tiêu Thiên hoàng giai yêu hồn tam cước báo. Tại bên trên đầu của nó cũng là có là lam sắc vầng sáng yêu hồn. Loại chuyện này không thể nào là giả cho được. Như vậy, nghĩ đến chuyện gì? Ngoại viện đệ tử đám người nhìn lên Trần Tố Nga bên trên kia. Ánh mắt cực kỳ là nồng cháy. Nếu yêu hồn mà Trần Tố Nga giác tỉnh không có sai mà nói. Như vậy tương lai bọn họ Trần gia chắc chắn liền sẽ có thêm một vị yêu sĩ cửu trọng cảnh giới có thể đột phá yêu sư nữa. Trước mắt không lâu, trong Trần gia bọn họ sẽ có hai đại yêu sĩ cửu trọng. Tại nơi này Trấn Nam Thành, còn có thế lực nào có thể chống lại bọn họ Trần gia nữa kia chứ? Nói không chừng nhân cơ hội lần này liền có thể đem hai cái đại địch thủ đáng ghét của Trần gia bọn họ là Tô gia cùng mang ra diệt đi. Từ đó hùng bá Trấn Nam Thành, thực hiện mong ước 300 năm qua chưa thể thực hiện được của các bậc tiền bối đi trước. Nhất thống Trấn Nam Thành thêm một lần nữa. Nghĩ đến tiền cảnh Trần gia độc bá Trấn Nam Thành, đem tất cả tài nguyên của Trấn Nam Thành này thu về một mối. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi có một tia lửa nóng. Cái này là đương nhiên rồi. Như có địa bàn rộng lớn hơn, như vậy tài nguyên thu về đương nhiên cũng là nhiều hơn. Một khi gia tộc hùng mạnh, bọn họ là Trần gia một thành viên, đương nhiên cũng sẽ nhờ đó mà thơm lây rồi. Những chuyện khác không nói, riêng tài nguyên phân phối cho ngoại viện bọn họ nhiều hơn hiện tại đó đã là điều chắc chắn rồi. Giác hồn đài phía nam một góc, một nơi kín đáo không dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Nơi đây hiện tại đang đứng tầm gần 100 người trên dưới. Ít ỏi hơn bên ngoài giác hồn đài mấy ngàn ngoại viện đệ tử người quá nhiều đi. Đám người này hiện tại chia ra 3 cái trận doanh rõ ràng đối lập. Điểm chung của tất cả gần 100 người nơi này đều là trung niên nhân. Không một ai trong số bọn họ kém hơn 40 tuổi cả. Đồng thời khí tức trên người bọn họ phát ra khá là cường đại. Không một ai trong số đám người nơi này có tu vi thấp hơn yêu sĩ thất trọng sơ kỳ cảnh giới cả. Cá biệt 3 người đứng đầu đều là có tu vi yêu sĩ bát trọng cảnh giới trở lên. Trung tâm nhân vật một cái mang phục sức gia chủ trung niên còn là yêu sĩ cửu trọng cường giả nữa. Như người của Trần gia đệ tử hay chấp sự có mặt tại nơi này, chắc chắn là sẽ nhận ra được đến. Những người này đều là trưởng lão đứng đầu của Trần gia bọn họ cả. Người đứng đầu có tu vi yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ kia chính là gia chủ của Trần gia bọn họ Trần Tiêu Thiên. Đồng thời được tất cả mọi người tại Trấn Nam Thành nơi này tôn sùng là Trấn Nam Thành đệ nhị cường giả. Trần Tiêu Thiên cùng các đại cường giả của Trần gia có mặt tại nơi này nhìn xem một đám ngoại viện giác tỉnh yêu hồn. Nghĩ đến chuyện này cũng là đương nhiên thôi. Bên trong đám ngoại viện kia không chỉ có các đệ tử đến từ chi thứ hay là những đệ tử ngoại tộc mà Trần gia thu thập đi vào, mà còn là có con em dòng chính huyết mạch của những người này bên trong. Một sự kiện trọng đại liên quan đến tiền đồ tu hành của nhi tử, nữ nhi mình sau này sẽ như thế này, không có một ai trong số đám người này lại không có quan tâm. Còn vì sao tất cả đại nhân vật của Trần gia lại đứng tại một nơi kín đáo như thế này không để cho người khác phát hiện ra? Đây là do những người này sợ sự xuất hiện của bản thân mình liền sẽ tạo ra một áp lực quá lớn cho đám đệ tử bên ngoài kia mà thôi. Nghiên cứu của các đại học giả tại Nam Hoang Chi Địa này chỉ ra rằng tâm lý cũng là ảnh hưởng vô cùng lớn đối với lại giác tỉnh yêu hồn cấp bậc cao hay thấp. Một tên yêu giả một khi tâm trạng lo lắng cực độ đi giác tỉnh yêu hồn, thường thì sẽ giác tỉnh được yêu hồn khá thấp. Ngược lại như tự tin vào bản thân, liền có hy vọng giác tỉnh yêu hồn cấp bậc cao hơn. Loại này thuyết pháp có phần mê tín dị đoan. Yêu hồn cái này là do thiên đạo ban ân cho yêu giả thế giới. Mỗi người khi vừa xuất thế nó là đã định hình sẵn rồi. Sẽ không có vì tâm lý yếu kém hay tự tin cao độ liền có thể thay đổi. Có điều khá nhiều cường giả tại yêu giả thế giới này tin vào loại này thuyết pháp. Không ít cường đại như yêu vương chi cảnh tại Nam Hoang Chi Địa cũng là tin vào chuyện tâm linh vớ vẩn này. Lấy Trần gia chỉ là một cái yêu sĩ gia tộc, lại càng không có cái gì lý do không tin. Hoàng giai thất phẩm yêu hồn. Chúc mừng gia chủ. Chúc mừng gia chủ sinh ra được một đầu phượng hoàng đến. Hổ phụ sinh hổ tử câu này quả nhiên không có sai. Tam tiểu thư đúng là thiên tài bên trong thiên tài.